cười nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào cổng trường, là con đường bê tông dài nối thẳng tới khu lớp học, bên phải con đường là căng tin cho GV phòng ST. Phía bên trái là căng tin dành cho SS, nhà vệ sinh dành cho học sinh và giáo viên. Khu lớp học có 10 tầng, mỗi tầng có tối thiểu 2 lớp. Nhưng riêng tầng 4 thì khác, tầng này chỉ có duy nhất một lớp, còn có thêm căng tin riêng nữa. Bởi đây là tầng của riêng lớp đặc biệt, ngôi trường này dành cho các vị công tử tiểu thư nhà giàu. Nhưng vé học bổng được dành cho một số học sinh bình thường vì IQ cao. Ngôi trường này cũng khá là nghiêm, ngoài việc đều phải mặc đồng phục mỗi khi tới lớp, học sinh trong lớp có quyền làm gì mình thích, nhưng mỗi tháng sẽ có một bài kiểm tra đột xuất, nếu không qua được lập tức sẽ bị chuyển qua các lớp khác kém hơn. Lớp đặc biệt là lớp dành cho những học sinh có chỉ số IQ cao nên học sinh nhận học bổng cũng có thể vào. Mò mẫm một hồi cuối cùng cũng đến được lớp đặc biệt. Giáo viên nhìn thấy Si và Yêu thì nói, các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới GV. Liệu có phải là cô gái sáng nay SS Nam 1? Nếu như vậy thì tốt quá, SS Nam 2. Nhỏ đó thì có gì đặc biệt, SS Nữ 1. Nói chung là một loạt các lời bàn tán. GV đang tính gõ thước kẻ thật mạnh xuống bàn nhằm ổn định lớp nhưng... Huỳnh, cánh cửa ra vào tự dưng sập xuống. Em làm gì vậy Yêu? Chẳng làm gì, Si. Đám học sinh trong lớp bây giờ im ri, ai cũng chỉ dám hướng mắt về phía cửa lớp, chẳng dám hé môi nửa lời. Hai em vào đi GV. Ồ, cả một loạt tiếng ồ lên kinh ngạc. Xinh quá SS Nam 1, trông cũng bình thường SS Nữ 1, đẹp hơn cậu chán SS Nam 2. Chắc là phẫu thuật thẩm mỹ bên Thái rồi SS Nữ 2. Im lặng, hai em giới thiệu đi, GV. Em tên Trịnh Gia Hân, cứ gọi em là Yêu nha. Yêu nháy mắt một cái làm cho lũ con trái đổ rầm rầm. Thình, thịch, và chút lỡ nhịp của con tim ai đó nhỉ. Cả lớp đều quay ra nhìn cô gái bên cạnh Yêu. Dương Diễm Băng, học sinh nhận học bổng Si. Hôm nay, Yêu khoác lên mình chiếc áo phông trắng cùng chiếc váy kẻ sọc tới đầu gối và chiếc áo khoác màu đỏ. Mái tóc dài thì được buộc gọn lên kiểu đuôi ngựa. Còn Si, thất vọng làm sao, lại mặc đồng phục con trai. Si thì đơn giản với chiếc áo sơ mi trắng dài tay được sắn lên. Đây thực sự là chiếc áo của nam. Nhưng lại được kết hợp với quần jean bò, và đôi giày Nike trắng. Bộ là trai giả gái hả SS Nữ 1, mặt thì cũng gọi là xinh, nhưng sao lại quái vậy SS Nam 1. Thực ra, Si còn đeo thêm cái kính gọng đen che đi đôi mắt hai mí lạnh lùng. Thực sự, bây giờ vẻ đẹp của Si chỉ ở mức trung bình. Bởi, Si muốn thực hiện kế hoạch một cách bình yên nhất. Hai em muốn ngồi đâu, GV? Cô cứ sắp xếp đi ạ, Yêu cười mỉm, để cô ta ngồi với em. Ừ, chỗ cạnh Ken còn trống thật, em ngồi cạnh Ken đi, còn Diễm Băng, GV, để nhỏ ngồi cạnh em, đúng là chỗ Côn cũng còn trống, thôi, em ngồi cạnh Côn đi GV, Yêu vừa đi đến chỗ ngồi thì tên ngồi cạnh cô phát biểu. Vậy ra cô là học sinh mới Ken, nhận ra ngay tên lúc nãy, Yêu chỉ cười rồi nói. Mong cậu chiếu cố, Yêu nở một nụ cười giả tạo. Si vừa về chỗ, ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ. Thì có người thì thầm vào tai cô. Không ngờ lại gặp cô ở đây Côn. Si im lặng coi như chưa nghe thấy gì. Côn thì như vừa ăn một cục bơ lạnh. Chỗ ngồi của Si cũng khá là tiện lợi, ngồi cạnh cửa sổ, phía trên lại là Yêu. Chỉ như vậy thôi thì cuộc sống của Si cũng bớt nhàm chán. Tên Ken quay xuống giới thiệu. Tôi là Vũ Minh Dương, tên thường gọi là Ken. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đây là anh song sinh của mình tên là Vũ Minh Hoàng, tên thường gọi là Côn. Ken nở một nụ cười thiệt tươi nhằm cô hai bạn gái mới đến. Nhưng, Si vẫn chống cằm nhìn ra cửa sổ, Yêu thì phát biểu. Chả có gì đặc sắc Yêu, mãi Si và Yêu mới nhận ra, trong không gian nồng nặc mùi thuốc súng. Té ra, đám con gái đang nhìn Yêu và Si với ánh mắt hình viên đạn. Bởi lẽ, hai chỗ đó, chưa từng có đứa con gái nào ngồi. Chào hai cậu, mình tên Sam, tên thật là Nguyễn Ngọc Minh Trâm. Còn người ngồi cạnh mình hơi lạnh lùng một tí tên là Vương Khánh Phong, tên thường gọi là Jim Sam. Hi, tụi mình là hai chị em song sinh Amy và Amy Amy. Amy, mình tên Vương Ngọc Lam Amy, còn mình là Vương Ngọc Lan Amy. Tới bây giờ Si mới quay ra nhìn, họ giống Si, thực ra tụi mình là em gái anh Jim Amy. Amy, các cô đâu phải em gái tôi chỉ có duy nhất một người em gái có máu mủ ruột thịt với tôi. Đừng có ngộ nhận Jim, giờ mới để ý tới lớp học, bốn bức tường đều được khoác lên mình chiếc áo vàng ấm áp. Cuối lớp được đặt một kệ sách lớn, trên kệ toàn là sách, từ sách lớn tới sách nhỏ, đủ sắc cầu vồng. Còn ở phía cửa ra vào là bục giảng cùng với chiếc bàn giáo viên. Ngoài ra còn có thêm một chiếc bảng đen to, Chấm, chúng ta làm bạn nhá, Sam. Si nhìn Yêu, Yêu nháy mắt một cái. Đương nhiên rồi, sao lại không chứ, Yêu cười. Vậy lát đi ăn với tụi mình nhá Sam, để mình suy nghĩ nha Yêu. Ừm, suy nghĩ kỹ nhá, Sam. Yêu và Sam nhìn nhau, không hiểu sao ánh lên một tia điện, không khí thì đầy mùi giả tạo. Cách chương.